Chương 71 buồn bực. Một phen lời nói ra, mọi người im lặng, có trợn mắt há hốc một người, cũng có mồ hôi lạnh chảy dòng dòng người, Liên Tâm càng là sợ tới mức chân tay luôn cuống, khóc không ra nước mắt. Béo đầu bếp nữ nơi nào còn dám nữa đánh người, thừa dịp ánh mắt của mọi người đều tại Liên Tâm trên người, lặng lẽ giống rùa đen đồng dạng sau này lui, muốn chạy chạy trốn tai họa. Đứng lại Thẩm Thanh Lan lớn tiếng quát, sợ tới mức béo đầu bếp nữ run một cái, không dám cử động nữa. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, vừa rồi hạ thủ như vậy ngoan độc, nay lại muốn đi sao không bằng cũng gọi là người tại trên mặt ngươi như vậy đánh vài cái thử xem. Béo đầu bếp nữ cứng cổ, tứ tiểu thư, ngài nói như vậy nhưng liền không đúng, kia dã tiểu tử là ăn trộm đồ vật, ta lại không trộm. Ha ha, ngươi không trộm. Thẩm Thanh Lan ánh mắt hàn băng dường như nhìn chằm chằm nàng, thẳng nhìn chằm chằm được nàng thấu xương lạnh lẽo, mới lại nói, mặc kệ cái nào trong phủ, phòng bếp đều là chất béo nhất chân, mờ ám lớn nhất địa phương, tất cả mọi người ở trong này, ai trong tay có sạch sẽ hay không, trong lòng mình đều biết, như là nháo đại, lao an nhân ra lệnh một tiếng, thanh tra phòng bếp, cũng không biết ngươi còn có thể cùng như bây giờ đúng lý hợp tình. Béo đầu bếp nữ lập tức tiết khí. Thẩm Thanh Lan không lại để ý nàng, lại chuyển hướng Liên Tâm. Ngươi là tam tiểu thư nha đầu, quy định chính mình mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu tam tiểu thư hình tượng. Ngươi hôm nay như thế nhéo một đứa nhỏ khuyết điểm không bông, tàn nhẫn độc ác, chẳng lẽ là muốn bôi đen tam tiểu thư sao? Nô tỳ nô tỳ không phải. Liên Tâm lắp bắp, liền lời nói đều nói không lưu loát. Thẩm Thanh Lan khí ngăn ở cổ họng, đơn giản toàn phun ra, ngươi vừa rồi nếu nói chuyện này không cần thiết bẩm báo lao an nhân, như vậy, là tam tiểu thư nhường ngươi đánh người, không phải không phải không phải không phải lao an nhân, cũng không phải tam tiểu thư, đó là đại thái thái. Không phải Liên Tâm chạm đều đứng không vững, hai chân run rẩy giống run rẩy. Thẩm Thanh Lan mạnh một tiếng gầm lên, đây cũng không phải là vậy cũng không phải, nói như vậy, hoàn toàn là chính ngươi chủ trương, có phải không? Liên Tâm bùn quỳ xuống, khóc đến nói không ra lời, chỉ là dập đầu cầu xin tha thứ. Thẩm Thanh Lan rời di một bước không chấp nhận nàng dập đầu, lạnh nhạt nói, ngươi đừng quỳ ta, cũng đừng đối ta dập đầu, ta không phải chủ tử của ngươi, ta hôm nay cũng chỉ là vô tình gặp được, nhìn bất quá mới ra ngoài nói vài câu. Đột nhiên, chuyển hướng cười trên nỗi đau của người khác xem kịch Đặng Thị, đại thiếu nãi nãi ở trong này, nơi này nên từ đại thiếu nãi nãi làm chủ, ngươi có ủy khuất gì hoặc là ăn năn, cùng đại thiếu nãi nãi nói đi. Cũng không đợi Đặng Thị nói chuyện, hành lễ, vào phòng bếp trong đi. Sự tình phát triển nhanh quay ngược trở lại xuống, người bên ngoài, không biết làm sao. Chỉ là, Thẩm Thanh Lan trong lòng ra khí, thoải mái hơn, dù sao béo đầu bếp nữ không dám lại đánh Vương Thị mẹ con, chính mình giải vây, kế tiếp như thế nào kết thúc, liền xem Đặng Thị. Triệu Thị đầu bếp nữ không đi ra ngoài, từ phía sau cửa giớn cổ nhìn trộm, gặp Thẩm Thanh Lan tiến vào, bận bịu lại cùng tiến vào, cùng cười nói, vẫn là ít nhiều tứ tiểu thư, vàng không à. Vương Thị mẹ con còn không biết bị kia béo phụ nữ bắt nạt thành cái dạng gì. Thẩm Thanh Lan trở lại bếp lò trước nhìn nhìn lửa, hỏi, như thế nào nàng luôn là bắt nạt người sao cũng không phải sao, kia béo phụ nữ bởi là họ Khâu, mặt dày mày dạn trèo lên đại thái thái làm đồng tông, tại đầu bếp nữ trong tác vai tắc phúc, bởi tứ tiểu thư mới đến không lâu, nàng không dám làm cản, nhưng trong bình thường chuyên chọn quả hồng mềm nhất, chúng ta đều trốn tránh nàng. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, lại cũng không thể làm gì lắc đầu, đây cũng không phải thân châu, mình làm không được chủ. Phỉ Thúy theo vào đến, hướng ra ngoài bĩu môi, vừa mới nói câu đại thiếu nãi nãi liền thấy Đặng Thị lôi kéo Thẩm Chi đống cười tủm tỉm đi vào phòng bếp, mặt sau theo Vương Thị mẹ con. Còn không mau cảm ơn tứ tiểu thư. Đặng Thị cho Vương Thị đầu bếp nữ nháy mắt. Vương Thị đầu bếp nữ nhanh chóng lôi kéo nhi tử cùng nhau quỳ xuống cho Thẩm Thanh Lan dập đầu, Thẩm Thanh Lan tránh đi một bên đem nàng kéo. Đưa đến Đặng Thị trước mặt, tươi cười thật sâu, ngươi đừng cám ơn ta, ta đúng dịp gặp lúc này đây mà thôi, cũng là ít nhiều đại thiếu nãi nãi cho ta chống đỡ bãi, ngươi nếu muốn về sau vững vàng, liền cho đại thiếu nãi nãi hảo hảo dập đầu mấy cái, tại cái này trong phủ, sau này có đại thiếu nãi nãi cho ngươi làm chủ, bên cạnh ít người không được cũng muốn, cho vài phần mặt mũi. Vương Thị phản ứng kịp, lại lôi kéo nhi tử cho Đặng Thị rắn chắc dập đầu lệ ba cái. Đặng Thị sắc mặt có chút cứng ngắc, nàng không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan khinh địch như vậy liền đem Vương Thị mẹ con treo tại trên người nàng. Lời nói này được toàn bộ phòng bếp đều nghe thấy được, về sau ai lại bắt nạt Vương Thị mẹ con, nàng đều được ra đến duy trì. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, khoát tay nói, tốt, đứng lên đi làm việc đi, kia sườn kho liền cho các ngươi ăn, sau này không được lại trộm, như bị phát hiện, Vương thị ngươi phải biết trong phủ quy củ. Vương thị cảm tạ lại tạ, đem nhi tử mang đi. Giải quyết nỗi lo về sau, Thẩm Thanh Lan cả người nhẹ nhàng khoan khoái, đặc biệt nhìn đến đầy mặt sầu khổ Đặng thị, rất cảm thấy thông khoái. Đặng thị ăn người câm thiệt tỏi, trong lòng cảm giác khó chịu, tứ muội muội vừa rồi được thật uy phong, đem cái này đại chủ phòng từ trên xuống dưới đều trị được dễ bảo, so đại thái thái còn có tác dụng ba phần. Thẩm Thanh Lan sắc mặt trầm xuống, đại tẩu lời này cũng không thể nói lung tung, uy phong hai chữ vẫn là đưa cho đại tẩu cho thỏa đáng. Phàm là đại tẩu bình thường nhiều đến phòng bếp đùa giỡn uy phong, chỉnh chỉnh bầu không khí, hôm nay cũng không đến lượt ta nói chuyện, bất quá là ta người này xen vào việc của người khác khiến người chán ghét mà thôi, càng chưa nói tới cái gì chị được dễ bảo, ta một cô nương ra nói hai câu lời nói nặng liền so đại bá mẫu có tác dụng chỉ sợ lời này. Chuyến đi, đại bá mẫu nếu không cao hứng, a, đại ca cũng không cao hứng. Nói mất hứng lời nói, Thẩm Thanh Lan lại nhíu mày cười cười, có thể thấy được bọn họ mấy người mất hứng cũng không cùng nàng tương quan. Được Đặng thị tươi cười nháy mắt biến mất, nhường mẹ chồng cùng trượng phu mất hứng, nàng thì phiền toái. Chúng ta cô tẩu lưỡng trò chuyện, như thế nào liền sẽ hồ chuyện đâu. Đặng thị cực kỳ thông minh, lập tức cúi đầu, ta đây không phải là người ngốc sẽ không nói chuyện, thiên lại nghĩ khen khen tứ muội muội nhà, cái này không, ta là cố ý hướng tứ muội muội thỉnh giáo nấu nướng bí quyết. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói. Bên cạnh vẫn luôn mặt trầm xuống không lên tiếng Thẩm Chi Minh đột nhiên dùng lực bỏ ra Đặng thị tay, lao ra phòng bếp chạy. Tứ lệ Đặng thị tiếng hô, quay đầu xấu hổ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, đuổi theo. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, tùy ý nàng đi. Từ đầu đến cuối, Thẩm Chi Minh chưa cùng nàng chào hỏi, nàng cũng không nghĩ đòi chán ghét chủ động thân cận, chỉ là mười phần buồn bực, chính mình đến tột cùng nơi nào đắc tội cái này tiểu hài kỳ quái hơn là... Đứa nhỏ này rõ ràng cũng rất chán ghét Đặng thị, nhưng Đặng thị lại nhất định muốn đem hắn ném tại bên người. Phỉ Thúy, Tam tiểu thư đâu? Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ qua cái này nghi hoặc. Phỉ Thúy nói, Tam tiểu thư không ở nhà, nghe tiểu nha đầu nói ra phủ đi, nô tỳ trên đường về vô tình gặp được đại thiếu nãi nãi. Đại thiếu nãi nãi nàng nhất định muốn đột nhiên ý thức được nơi này còn có người ngoài, bận bịu ngậm miệng. Thẩm Thanh Lan gật đầu, không hỏi nữa. Nàng thò người ra đến đồ sứ nổi trước chuẩn bị mở che nhìn xem, liền thấy một cái đầu bếp nữ vội vàng tiến vào.